sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Văn Cửu Tắc từ trước đến giờ luôn được người khác để ý. Lâm Quốc Thắng vẫn nhớ hồi còn ở Võ Quanh Không, là lớp huấn luyện thiếu nhi, những phụ huynh đưa con đến học, chỉ cần là phụ nữ trẻ, ai cũng thích liếc nhìn anh Cửu Tắc của bọn họ thêm mấy lần. Nếu là dì hay chị gái của đứa trẻ đến đưa đón, người nào táo bạo một chút còn chủ động xin cách liên lạc của anh. Thậm chí có người vì anh mà nhất quyết đăng ký cho con mình vào lớp huấn luyện thiếu nhi, muốn được anh dạy dỗ. Mà không chỉ một hai cô gái như thế, anh Vinh ngày nào cũng phải từ chối đến miệng khô lưỡi rát. Ông chủ Hoàng thấy vậy mà đau lòng không thôi, cảm thấy cơ hội kiếm tiền béo bở thế này lại bị bỏ lỡ. Còn bàn bạc với anh chuyện hợp tác mở phòng gym, để anh làm huấn luyện viên, đảm bảo sẽ có vô số cô gái sẵn sàng đóng phí hội viên. Văn Cửu Tắc chỉ cười khẩy một tiếng, nói, hay là anh cứ mở hẳn một câu lạc bộ đi, tôi làm nhân vật chủ chốt. Anh cứ niêm yết giá rõ ràng rồi đem tôi ra đấu giá, thấy thế nào? Ông chủ Hoàng nghiến răng, cũng không phải không được, chỉ cần cậu chịu dấn thân. Thế là ai cười cười, sau đó đánh ông chủ Hoàng một trận. Anh ra tay không chút lưu tình, khiến ông chủ Hoàng phải ôm hai con mắt thâm tím suốt nửa tháng, không dám bén mảng đến lớp huấn luyện thiếu nhi, sợ lại chọc phải họng súng. Anh em bọn họ ai cũng hiểu tại sao anh được chào đón như vậy, ngoại hình đẹp, vóc dáng còn đẹp hơn. Khoác lên mình chiếc áo võ thuật màu đen, lại mang dáng vẻ lạnh lùng không thèm để ý đến ai. Đừng nói là con gái, ngay cả con trai cũng thấy ngầu. Nhưng có ngầu đến mấy thì cũng là hoa có chủ, rồi, Trình Chân nhìn về phía xe của Văn Cửu Tắc. Có bạn gái rồi à, sao vừa nãy không thấy? Thấy cô ta có vẻ còn chưa cam tâm, Lâm Quốc Thắng liền không vui mà nói. Đã bảo là bạn gái người ta ở đó mà, bọn họ tình cảm tốt lắm đấy. Không tin thì hỏi anh Vinh đi. Trình Chân quay sang nhìn những người khác. Anh Vinh tính tình hòa nhã, cười đáp. Anh Cửu Tắc rất nghe lời bạn gái mình. Cô ấy bảo anh ấy về lúc 10 giờ tối. 9 rưỡi anh ấy đã về rồi. Trình Chân, hả? Người đàn ông ấy nhìn qua đâu giống kiểu nghe lời, chứ? Với khí chất phóng khoáng bất kham thế kia mà lại nghe lời sao? Đúng vậy, bạn gái anh ấy bảo ngồi xổm thì anh ấy không dám ngồi. Một người trẻ tuổi khác tên A truyền chen vào. Tôi có lần đứng bên kia đường đối diện lớp huấn luyện, thấy anh Cửu Tắc ngồi trên lan can đợi xe. Tiết Linh không leo lên được, thế là cô ấy bảo anh Cửu Tắc xuống ngồi xổm cho cô ấy ngồi lên lưng. Anh ấy cũng ngoan ngoãn để cô ấy ngồi. Trình Chân cảm thấy bọn họ nói hơi quá rồi, nghe đến giả tạo, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Này, cô đừng không tin chứ. Cô xem anh Cửu Tắc đối với ai cũng lạnh nhạt. Nói 10 câu chưa chắc đã đáp lại một chữ, nhưng trước mặt bạn gái thì miệng có thể thao thao bất tuyệt. Người ta không thèm để ý tới anh ấy còn cố tình sáp lại để bị mắng nữa kia. Lâm Quốc Thắng không chút do dự mà bóc trần chuyện cũ của anh. Anh ta nhớ rõ lắm, hồi đó Văn Cửu Tắc cùng bọn họ ra ngoài ăn đêm, Tiết Linh đến tìm anh. Người còn chưa tới, anh đã bảo ông chủ thêm vào đủ món cô thích. Đến khi cô đến nơi, anh lại cầm thực đơn ra vẻ nghiêm túc hỏi cô muốn ăn gì. Tiết Linh nói một món, anh bảo hết hàng rồi. Cô nói món khác, anh cũng nói không còn. Liên tiếp mấy món đều vậy, làm cô tức đến đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khi ông chủ mang lên một loạt món ăn đã được gọi sẵn, Văn Cửu Tắc còn chơ chẽn mà nói dối. Không biết ai gọi nữa, chắc là bị đưa nhầm rồi. Em ăn đi, kẻo lát có người đến đòi lại đấy. Tiệm ăn đó chỉ có đồ uống lạnh, Tiết Linh không uống được, Văn Cửu Tắc còn cố ý đi nơi khác mua đồ uống nhiệt độ thường cho cô. Lâm Quốc Thắng khi đó ngồi ngay đối diện bọn họ, tận mắt nhìn thấy miệng Tiết Linh dính dầu, cô còn chưa kịp tìm giấy lau, Văn Cửu Tắc đã nhanh chóng đưa giấy lên chấm vào môi cô. Nếu nói là lau giúp cô thì cũng không hẳn, vì lau xong anh còn cố ý trêu chọc. Em lau miệng rồi, nhưng vẫn còn dầu, lại lau lên mũi tôi rồi. Ồ! Thấy môi anh bóng loáng, tưởng cũng dính dầu, tiện thể lau luôn. Hai người đấu khẩu vài câu. Cái cảm giác này, Lâm Quốc Thắng nói không rõ, nhưng cậu ta chưa từng thấy anh Cửu Tắc đối xử như thế với ai khác. Chàng trai nhút nhát A Lộc cũng lên tiếng. Tôi từng thấy vết răng trên người anh Cửu Tắc, là bạn gái anh ấy cắn, trên eo ấy, có mấy dấu lận. Khi đấu tập với Văn Cửu Tắc, anh vô tình vén áo lên, Thế là cậu ta trông thấy. A Lộc tò mò buột miệng hỏi, Văn Cửu Tắc thản nhiên đáp. Tiết Linh cắn đấy, sao cắn tôi à, chắc ngứa răng, lấy tôi làm chỗ mài. Giọng điệu ấy làm A Lộc thấy răng ê ẩm, Trình Chân không nghe nổi nữa, cảm giác như có gì nghẹn trong cổ họng, có lẽ là do buổi tối ăn quá no. Đúng lúc đó, Văn Cửu Tắc cầm theo một cây giỏ hun khói trở về. Thấy mấy người kia ngồi im ri, không ai nói chuyện, ánh mắt còn dán lên anh lấy làm lạ. Sao không trò chuyện, nhìn tôi làm gì, nào phải không trò chuyện, mà là vừa nãy toàn nói về anh thôi. Lâm Quốc Thắng hạ giọng nói với Trình Chân, thấy chưa, lúc nãy mặt còn khó coi, đi lên xe hít một hơi, tiên khí của bạn gái xong, giờ lại bình thường rồi kìa. Trình Chân nhìn gương mặt của Văn Cửu Tắc, cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Văn Cửu Tắc không chú ý đến cô ta, chỉ đặt cây giỏ hun khói lên bàn. Giỏ này, mọi người nếm thử đi. Ồ, giỏ à, bự thế. Anh Vinh bước tới xem xét, giỏ mọc lông rồi, ăn được không vậy? Lâm Quốc Thắng hỏi, Trình Chân ho nhẹ, chen vào. Lông này không sao cả, quê tôi trước đây cũng hay ướp giò kiểu này, nhìn miếng này bảo quản rất tốt, chất lượng cũng cao, chỉ cần cạo sạch bên ngoài là ăn được. Cô ta mỉm cười với Văn Cửu Tắc, anh tìm được à, giỏi thật, bây giờ kiếm được giò ngon thế này khó lắm, anh lấy ở đâu vậy? Văn Cửu Tắc đáp gọn lòn, không biết, bạn gái tôi tìm được, tôi chỉ ăn bám thôi. Trình Chân, cô nàng hoàn toàn từ bỏ, đứng dậy bỏ đi vừa trợn mắt. Cha nam, đàn ông hư hỏng, đầu óc mê muội vì yêu thì còn được, nhưng ăn bám thì không thể chấp nhận. Có người nhịn không được bật cười, có người thì thấy tiếc nuối. Đi luôn rồi à, tôi còn chưa kể đoạn hay nhất mà. Lâm Quốc Thắng lẩm bẩm, cậu ta còn chưa kể vụ sốc nhất hồi đó Tiết Linh đi dự tiệc uống say, gọi nhũ danh của anh Cửu Tắc. Cô gọi anh là Tiếu Tiếu, Cách Trương.